Chương 17: Gió lửa mong khói bếp. Hai vị công tử bên cạnh nhận ra phòng thứ nhà họ Hà, thấp giọng nhắc đến vở kịch diễn áp trục tối nay là Ngư Tràng Kiếm của Thất Tiên Sinh Hà gia. Một người trong đó cười nói, nếu có thể đối diễn hai câu với Thất Tiên Sinh, chết cũng không tiếc. Bạn hắn kế bên giễu cợt, cậu thì biết gì chứ? Vị công tử kia thủ thế ngâm một câu, đời người quân tử không thuận lợi, hỡi trời xanh sao làm khổ anh hùng. Hỡi trời xanh sao làm khổ anh hùng. Cô nên vui vẻ vì rốt cuộc anh cũng thoát khỏi lồng giam. Ngày đó Tạ Vũ Thanh không xem hết vở diễn cuối. Hà Vị ngồi ở bàn tiệc dành cho khách quý, cách anh một tấm bình phong cùng mấy cái bàn bát tiên. Có thể thấy bóng người trùng điệp lồng vào anh. Vở diễn Ngư Tràng Kiếm vừa sướng đến đoạn danh tướng Ngũ Tử Tư thành công chạy thoát khỏi chiêu quan, kết bạn với một trong tứ đại thích khách. Cả người điêu tàn, tìm đến Ngô Vương. Cuộc đời từ đó mà sang trang mới, chờ đến ngày báo thù rửa hận. Cô liền nghĩ, quả là một vở kịch hay. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Ngày 2 tháng 2 âm lịch là lễ hội mùa xuân, lễ hội nông nghiệp, lễ hội thanh long hay còn gọi là rồng ngẩng đầu, là một ngày hội truyền thống của dân gian Trung Quốc. Ngày đó, phó quan của Đặng Nguyên Sơ mang đến một cái cháp gỗ, dặn phải đưa tận tay cô Hai Hà. Vừa kết thúc giờ quốc học, cô không để ý đến người khác, vội vàng vuốt khóa đồng trên cháp, mở hộp gỗ tử đàn. Nhìn thấy bên trong là một chén rượu được đúc bằng ngọc. Cái chén nho nhỏ, mỏng như vỏ trứng, đặt dưới ánh sáng sẽ phát ra vầng hào quang màu xanh ngọc. Trong hộp có hai khoảng trống để đặt chén, nhưng chỉ có một cái, chỗ còn lại là chìa khóa bằng đồng. Cái này không phải là dạ quang bôi sao? Đô lão tiên sinh khen ngợi, đúng là thượng phẩm trong thượng phẩm, dạ quang bôi còn mỏng như vỏ trứng, phát quang. Đỗ lão tiên sinh thấy mắt cô phiếm hồng thì hơi ngẩn ra. Cô gái trước mặt đã nước mắt lưng tròng. Bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Mỗi một chữ đều như gợi lên tình cảnh của anh ngày đêm trong thành Bắc Kinh. Giờ chắc hẳn anh đã túy ngoạ xa trường, chinh chiến bốn phương rồi. Đây chỉ là tín vật chia tay đến muộn. Còn chìa khóa này, không cần nghĩ cũng biết, chính là chìa khóa trạch viện ở Bách Hoa Thâm Sử. Mắt cô càng đỏ hơn. Đỗ lão tiên sinh dựa vào kinh nghiệm đoán, giờ này chắc hẳn mình cũng nên đi rồi, vội vàng không dám chậm trễ, quay đầu bước ra. Hà Vị nhìn chăm chú cái hộp gỗ suốt 2 giờ đồng hồ, cuối cùng ôm nó đến đa bảo cách trên tường, tìm một ngăn bí mật nhất, cẩn thận đặt vào rồi khóa lại. Chìa khóa tủ nhỏ xíu không biết cất ở đâu, đành phải kê dưới đáy bình hoa mai. Mùa hè, cuộc tuyển cử bầu tổng thống ở Bắc Kinh ngày càng náo nhiệt. Có nhóm quân phiệt chặn tàu của cựu tổng thống, buộc đối phương phải giao ấn tổng thống cùng thư từ chức mới chịu thả người. Ngày đó, Hà Vị đến thăm thầy cũ của anh trai, thầy không khỏi cảm thán thời thế hoang đường loạn lạc. Nhắc đến Tạ Vũ Thanh, trước sau đều kiên định chống quân phiệt. Đánh giá anh một lòng kiên trì vì quốc gia thống nhất đúng là đáng quý. Từ Ngu Hạ Thương Chu, mấy ngàn năm qua chúng ta trụ vững chỉ vì bốn biển quy về một mối. Cô như thể nhìn nhận một người bạn không quá thân, nhẹ giọng đáp, không phải thầy cũng trụ vững sao ạ? Thầy là người chinh chiến đối ngoại cũng vì thống nhất. Thầy giáo mỉm cười lập tức hỏi cô, gần đây em đi xem nhà à, sắp có hỷ sự sao? Trời ơi, thật là hiểu lầm quá lớn. Cô giải thích, Đặng Nguyên Sơ vào kinh đã được nửa năm, gia đình cũng hối thúc mua nhà, em chỉ muốn giúp hắn xem xét thôi ạ. Người này không tồi. Cô nghiêm túc đáp, đúng là không tồi, còn mong thầy có thể chỉ bảo thêm cho hắn chuyện công việc, hắn rất có hứng thú với ngoại giao. Từ lúc Đặng Nguyên Sơ được Bộ Ngoại giao mượn tạm, hắn ngày càng chăm chỉ hơn, dứt khoát xin chuyển qua làm việc. Hà Nhị Gia có nhiều mối quan hệ với người làm ngoại giao, thuận cho chuyện kinh doanh vận tải đường thủy. Đối với ngoại giao, căn cơ cũng rộng hơn với Đặng Gia. Cô muốn mượn thể diện trong nhà, tìm vị thầy giáo này nhờ cậy giúp đỡ Đặng Nguyên Sơ. Thầy cười đồng ý. Hậu bối tài học cao, lại có lương chi, ta đều sẽ giúp đỡ. Ra khỏi nhà thầy, cô đến Tây Nhai Sát Hải, dẫn Đặng Nguyên Sơ đi xem thử mấy tòa nhà. Cô hiểu rõ, vương phủ nhà quan lớn nhỏ khắp thành Bắc Kinh, dẫn hắn đi xem hơn nửa tháng. Kinh thành rất nhanh đã có lời đồn, nói công tử Đặng gia lao tâm khổ tứ theo đuổi, nay cũng nhìn thấy chút ánh sáng. Cùng cô Hai Hà bắt đầu dắt tay nhau đi xem nhà. Khó trách đến thầy giáo của anh trai cô cũng thắc mắc. Tại sao mấy tòa nhà đó phải chen chúc ở Thập Sát Hải này? Đặng Nguyên Sư khó hiểu hỏi. Cô cười giải thích. Những nhóm vương gia trước kia đa phần đều giữ chức quan nhàn tản. Chuyện quan trọng nhất mỗi ngày của họ chính là lên triều gặp mặt. Ở xa, ngại phiền phức nên chọn luôn chỗ này. Lưng tựa biển Tây Nhai, phong cảnh đẹp. Hà Vị cùng Đặng Nguyên Sơ đi một hồi thấm mệt, không ngại chỗ sơ sài. Hai con người phú quý tìm đến một cái sạp có mái che nắng, bao trọn toàn bộ. Ngay cả những phó quan và cô hầu đi theo cũng đãi trà lạnh và bánh mơ chua cùng nhau ngồi hóng mát. Người của họ đứng bên ngoài canh chừng, tiện cho họ nói chuyện. Cô phẩy quạt, lười nhác nói: Nếu anh không vội mua nhà, có thể chờ cung vương phủ, nghe nói họ muốn bán. Đặng Nguyên Sư cười đáp: Căn nhà định giá hơn 40 vạn, tôi không thể xuống tay được. Người anh lớn kia của tôi nếu không đốt trụi toàn bộ nha phiến sống ở Quảng Tây, có khi cũng đủ mua đường cung vương phủ. Cây quạt lắc lư trên tay Hà Vị đột ngột dừng lại. Xin lỗi, khơi lại tâm sự của cô. Đặng Nguyên Sơ thành tâm nhận lỗi. Cô lắc đầu đáp: Tôi rất vui nếu anh nói về anh ấy. Tốt nhất là nói nhiều một chút, cũng để tôi hiểu được nhiều chuyện của anh ấy hơn. Cô nhẹ giọng quan tâm hỏi: Sống ở đây đã quen chưa? Nói thẳng ra không quen lắm. Đặng Nguyên Sơ cười khổ nói tiếp: Kỳ thật tôi muốn cùng anh Thanh xuống phương Nam, nhưng anh ấy nói cũng không cần tất cả mọi người đều phải xung phong ra chiến trường giết giặc. Anh ấy bảo tôi không cần xuôi Nam làm gì, cứ ở lại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao đặt tại Bắc Kinh được bên ngoài công nhận, lãnh sự quán ở đây cũng nhiều hơn, có thể làm chút chuyện có ích cho đất nước. Cô lại ân cần hỏi: Bộ Ngoại giao thật đang cần người. Nghe thầy của anh nói gần đây anh đang đàm phán cùng Nhật Bản, muốn lấy lại Lữ Thuận cùng Đại Liên đúng không? Đặng Nguyên Sơ gật đầu, khẽ thở dài nói: Anh Thanh ở tiền tuyến hăng hái tắm máu chiến đấu, mà tôi lại chẳng nên trò trống gì. Lần nào các nhà ngoại giao cũng chịu áp lực rất lớn. Có điều mấy tháng nay người dân khắp nơi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, thực hành cắt đứt quan hệ kinh tế với bên ngoài nhằm hỗ trợ Bộ Ngoại giao, cả nước trên dưới một lòng. Cô thấp giọng an ủi Đặng Nguyên Sơ: Sẽ tốt thôi. Gió nóng thổi oi bức làm mặt hồ gợi sóng. Cô nhìn mặt hồ lại nhớ đến Tạ Vũ Thanh ở phương Nam, nhưng không biết anh ở chỗ nào của phương Nam. Lúc trước anh ấy nói nhất định phải đi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cô càng muốn biết nhiều chuyện hơn, phần nào cũng hiểu được chiến sự ở phương Nam. Hà Vị sống trong chính quyền của Bắc Kinh, đối với chính phủ Quảng Đông hiểu biết cũng có hạn. Ngày thường nghe người ta kể đã là chuyện đã rồi, tình hình ở phương Nam suốt cuộc như thế nào, e rằng chỉ có thể hỏi người tài giỏi như Đặng Nguyên Sơ thì mới rõ. Đặng Nguyên Sơ đè thấp giọng đáp: Tình hình bên kia phức tạp, muốn kể thì phải bắt đầu từ năm ngoái. Cô cầu còn không được. Đặng Nguyên Sơ nói tiếp: Năm ngoái có kẻ phát động nổi dậy, cướp thành Quảng Châu. Lúc đó anh Thanh bị thương nặng chưa khỏi, đành bất lực. Đợi đến khi có thể xuống giường thì đã chạy đến Bắc Kinh rồi. Hà Vị khẽ gật đầu. Cô cả Tạ gia là người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, một mực vì chuyện của Tôn Tiên Sinh hợp tác với Liên Xô mà bôn ba. Anh Thanh đến Bắc Kinh, một phần vì cô Tư Tạ, một phần cũng vì Bắc Kinh cách Liên Xô gần hơn. Nếu có yêu cầu khẩn cấp, anh có thể trực tiếp sang đó. Trước đây anh ấy từng sống ở Liên Xô một thời gian, cũng quen thuộc. Khó trách, lần đầu gặp mặt ở Bách Hoa Thâm Sử, anh nhắc đến chuyện công sứ Nga, hơn nữa còn rất rõ tình hình bên kia. Không lâu sau, cô cả Tạ gia xảy ra chuyện. Ban đầu cô ấy định lên phía Bắc để sang Liên Xô. Rất nhiều người có ý không muốn cô ấy sống sót. Sau đó, Tạ Vũ Thanh bị giam một tháng. Đặng Nguyên Sơ nhớ lại kể tiếp. Sau nhiều thăng trầm, chuyện của cô cả cũng xong. Đến gần Tết năm nay, Việt Điền Quế, ba quân cùng lúc phát binh muốn công thành để đoạt lại Quảng Châu. Lúc đó anh Thanh không thể không đi, tiền tuyến cần anh ấy. Cuối cùng hắn chốt lại. Anh Thanh nôn nóng muốn đi cũng vì một nguyên nhân khác. Anh ấy cấm nha phiến trong Nam nhiều năm, cũng hiểu rõ tính tình của những phe phái quân phiệt lớn nhỏ, căn bản không tin tưởng họ. Không ngoài dự đoán, sau khi những đội quân đó đoạt lại thành Quảng Châu, liền gấp đến độ không chờ nổi mà phân chia thành quả thắng lợi. Tại nơi đóng quân, cưỡng ép đánh thuế, mở bán thuốc lá cùng sòng bạc, tùy ý đề cử người của mình làm quan địa phương, bắt đầu một vòng cát cứ mới. Tháng 3, Thẩm tướng quân của Quế quân tạo phản. Tháng 4, Dương tướng quân của Điền quân nổi dậy. Chiến sự phương Nam bùng nổ, dường như không có hồi kết. Dứt lời, hai người đột nhiên không còn gì để nói, trong lòng đều lo lắng cho Tạ Vũ Thanh. Đặng Nguyên Sơ quen biết cô nửa năm, thường xuyên qua lại, nên lúc nói chuyện cũng tự nhiên thoải mái hơn. Hà Vị ít tuổi hơn hắn nhiều, hắn luôn xem cô như em gái nhỏ. Cô và anh Thanh quen biết như thế nào? Là một lần ngoài ý muốn. Cô đối với Đặng Nguyên Sơ cũng giống như đối với bạn học của anh trai, bởi vì có thêm một Tạ Vũ Thanh nên cũng thân thiết hơn một chút. Tôi và anh ấy gặp nhau rất ít, ở Bách Khoa Tâm Sự 3 lần, anh ấy đến nhà tôi 2 lần. Lần đầu tiên còn đi cùng Bạch Cẩn Hành. Cô nói tiếp, không biết anh tin không, nhưng bất kỳ cô gái nào có tin đồn yêu đương với anh ấy cũng đều được gặp anh ấy nhiều hơn tôi. Đặng Nguyên Sơ cười, anh Thanh chưa bao giờ kể chuyện của mình. Lúc trước anh ấy nói có một người từng cứu mạng anh em kết nghĩa của mình nên muốn giao lại cho tôi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Đặng Nguyên Sơ châm một điếu thuốc, chậm rãi rít hai hơi, nhàn nhạt phun ra phòng khói trắng. Hắn theo thói quen tìm gạt tàn, chợt nhận ra chỗ này là một sẹp nhỏ nên khẽ búng tàn xuống đất, lại có chút ngượng ngùng phải dùng đất bùn che đi. Hà Vị nhìn chằm chằm chỗ bụi đất rơi tứ tung dưới chân, nhớ đến trên đa bảo cách trong Bách Khoa Tâm Sử cũng có một cái đĩa đựng thuốc lá và que diêm. Cô đoán chắc Tạ Vũ Thanh cũng hút thuốc nhưng chưa từng gặp qua. Những gì cô thật sự biết về anh cũng không quá cái tên Tạ Vũ Thanh. Thích ăn gì, thích màu nào, thích ngủ bao lâu, tỉnh lại khi nào. Lúc trước còn học ở trường Bảo Định thì thích học môn gì. Ngoại trừ bộ quân phục cùng âu phục màu lam kia, ngày thường anh còn thích mặc gì không? Anh đến như một giấc mơ, giúp cô giải quyết khó khăn một lần, lại cùng cô trải qua sinh nhật tuổi 18, rồi từ cung vương phủ mờ mịt mà biến mất. Cô cúi đầu cười nói, chỉ vừa mới quen biết, anh ấy đã đi rồi, chúng tôi chưa từng ở bên nhau. Đặng Nguyên Sơ bất ngờ, nghe xong lời này cũng không chắc lắm về mối quan hệ giữa hai người, chỉ có thể an ủi một câu. Thời đại này có thể sống sót quen biết một lần đã là duyên phận lớn lao. Đúng là vậy, ở phương diện này cô cũng có cảm nhận sâu sắc. Hai tháng qua, mỗi lần ra ngoài xã giao, luôn có người nói muốn giới thiệu cho cô hai quen một vị quý nhân lớn. Nhưng sau đó gặp mặt, nếu không phải trở thành nghèo túng thì cũng là tin tức báo tử. Phương Nam sẽ ổn chứ? Cô không nhịn được mà hỏi. Mỗi tháng, Tạ Vũ Thanh đều nghĩ cách báo bình an. Tháng này, tin tức chậm chạp còn chưa tới, làm cô không thể yên lòng. Đặng Nguyên Sơ trầm ngâm hồi lâu, nhẹ giọng nói, sẽ ổn thôi. Nói xong, hai người cùng cười. Đây không phải lời cô vừa dùng để an ủi hắn sao? Quảng Đông vào hè, không khí oi bức, khó chịu. Trong một ngôi nhà lớn hoang tàn, những người đóng quân từ trên chiến trường rút về. Chỗ này nằm trong vùng hẻo lánh, cách thành Quảng Châu rất xa. Vì chiến loạn nên chủ nhà đã bỏ đi từ lâu, người giữ lại trong nhà cũng chạy mất. Tạ Vũ Thanh đêm khuya dẫn người đến đây vì có nhiều thương binh mà lương thảo chu cấp không đủ, không cách nào hành quân tiếp được, đành phải tạm thời ở đây vài ngày. Lúc mới đến, trong sân viện cỏ dại mọc quá đầu gối, sắp xếp dọn dẹp một chút là có thể ở được. Buổi trưa, tiểu binh nấu cho anh một bát cháo cùng với hai cái bánh bao thịt. Anh không ăn bánh bao nên chỉ nhận cháo. Vì trong quân của đội bạn xảy ra phản loạn, đây là một chi đội bị tách ra. Tạ tướng quân một mình mang theo bọn họ, giết đến ngoài vòng vây, mở ra một đường máu, chạy đến chỗ này. Bên cạnh anh không có lấy một lão cán bộ đi theo. Mọi người đều lo lắng cho thân thể anh, nhưng không biết làm sao khuyên anh ăn uống giữ sức. Tạ Vũ Thanh uống cháo, tay lật xem quyển tạp chí Tân Thanh Niên lấy về từ một doanh trại địch phát hành hồi tháng 6. Anh lật dở vài trang, liền thấy Cù Thu Bạch tiên sinh đăng lời bài hát quốc tế ca. Bên ngoài có rất nhiều binh lính đều vì nghe danh Tạ tướng quân mà đến nương nhờ, đủ mọi loại xuất thân. Có một người đọc sách được anh đề bạt làm tham mưu. Giờ phút này, người đọc sách đang ngồi xổm trong sân, dưới mái hiên sửa sang lại quân báo. Vừa ôm tới, nhìn thấy quyển tạp chí thì cười. Cái này em xem rồi, có điều em không biết hát nên không hiểu nhạc phổ. Anh hớp ngụm cháo loãng đáp, ngày khác sẽ dạy cậu. Tướng quân biết xem nhạc phổ à? Người đọc sách kinh ngạc. Tạ Vũ Thanh cười đáp, không biết xem nhạc phổ, sao có thể đàn dương cầm? Tướng quân còn biết đàn dương cầm hả? Trong mắt người đọc sách trợn trắng muốn rớt ra. Anh đam là học ở Nga. Người đọc sách thật sự không biết phải đáp thế nào. Nghe danh vị tướng quân này là người thiện chiến, lại cố chấp với việc cấm hút nha phiến, chưa từng liên tưởng anh với một quốc gia xa xôi bên ngoài. Cả nửa ngày sau mới nhẹ giọng cất tiếng, thật là từng đến đó ạ? Thế là anh lại cười, đùa giỡn nói, đến trong mơ. Người đọc sách lúc này mới cảm thấy hợp lẽ, ôm theo chồng quân báo đi vào. Đồ ăn buổi tối đã dùng xong, Tạ Vũ Thanh không ăn cơm. Anh xách súng, mang theo mấy tay xạ thủ tốt nhất đi ra ngoài. Từ nhỏ ở nhà, anh đã thích vào rừng săn thú. Bách phát bách trúng. Đáng tiếc, chỗ này quanh năm chiến hỏa, rừng cũng bị đốt mấy lần, không bắt được gì ra trò. Quay về chia phần cũng không đủ nhét kẽ răng. Có hai thương binh không vượt qua được, sau nửa đêm ra đi, anh sai người nhân lúc đêm khuya mang thi hài an táng ở ngoài. Dặn kỹ phải đào hố thật sâu, tránh để dã thú đánh hơi rồi bới lên. Tiễn người xong, hai nữ hộ sĩ ngồi trong sân viện, vì người chết mà đau lòng rơi nước mắt. Hai người họ tuổi cũng không còn nhỏ, một người sau khi chồng chết bị nhà chồng bán mà chạy trốn. Một người khác sau khi kết hôn bị bạo hành không chịu nổi nên bỏ chạy. Trong thời buổi loạn lạc, chạy trốn đến đâu còn không biết. Chỉ sợ vừa ra khỏi động hổ đã rơi vào miệng sói. Nghe đồn Tạ tướng quân cấm hút nha phiến, chỉ dựa vào sự ngưỡng mộ kết luận anh là người tốt. Chính là kiểu tướng quân mang theo nghĩa lớn mà mấy vở kịch thường hát. Ban đầu Tạ Vũ Thanh không chịu nhận, sợ các cô đi theo quân gặp nguy hiểm. Hơn nữa, gần đây tình hình chiến sự quá thảm thiết, càng sợ các cô bị đám súc sinh bắt được. Sau đó, Lâm Kiêu khuyên anh, nếu bỏ họ ở lại cũng chết. Anh mới gật đầu chấp nhận, chuẩn bị sau khi về Quảng Châu sẽ sắp xếp các cô ở lại trong thành. Anh ngồi xuống ngưỡng cửa, bình tĩnh nói, không còn lương thực, khóc nhiều phí sức, đến lúc đó không có cơm ăn, lại gắng gượng không nổi. Hai cô ấy vốn quen với chuyện sống chết, cũng không muốn khóc. Có điều, một trong hai người nhìn thấy thương binh vừa qua đời, liền nhớ đến em trai đã chết của mình. Người kia bị nhiễm, nên chưa nói hết câu, cũng rơi nước mắt. Tạ Vũ Thanh ngày thường không nói nhiều lời, không vui không giận, khiến người ta sinh lòng kinh sợ. Giờ phút này, anh vừa nói xong, khiến nước mắt hai cô đều dừng lại. Một người trong đó nói, tôi chỉ nhớ đến em trai. Người vừa rồi được đưa đi bằng tuổi với nó, đều chỉ mới 28 tuổi. Tạ Vũ Thanh không nói gì. Anh cũng 28 tuổi, chuyện này chỉ người thân thiết mới biết. Tướng quân còn người nhà không? Có mấy người? Tạ Vũ Thanh đáp. Người lớn tuổi lại hỏi, có phu nhân chưa? Là vợ, hiện tại gọi là vợ. Người khác sửa lại. Tạ Vũ Thanh cười nhưng không trả lời câu hỏi này. Người lớn tuổi lại nói, nói một chút đi, mọi người đều là sống hôm nay, không biết chuyện ngày mai. Cũng như ngài nói, chẳng may lương thực không đủ, chúng ta chịu không nổi chết đói. Nói còn chưa nói xong, xem có thảm hay không. Tạ Vũ Thanh bị lời này chọc cười. Cô ta nói chuyện thẳng thắn, ngược lại có vài phần hơi giống Hà Vị. Anh trấn an họ. Tôi có đói chết, cũng không để mọi người chết. Người lớn tuổi nói. Lời này chúng tôi đều tin. Trong đầu anh đang nghĩ đến chỗ có thể tìm thấy lương thực. Nơi này chỉ có vài trăm người, còn có mấy chục thương binh. Làm cách nào mới vượt qua được nguy hiểm để tập hợp cùng bộ đội chủ lực cũng là một vấn đề nan giải. Một người trẻ hơn lại hỏi. Tướng quân nhớ vợ mình à? Anh thuận miệng đáp. Không phải vợ, là bạn gái. Nói xong, chợt nhận ra mình nhiều lời rồi. Đây là từ mới đang thịnh hành. Hai nữ hộ sĩ ngẫm nghĩ một lát, cùng ăn ý cho là anh nói đến vị hôn thê. Là cha mẹ ước định sao? Có từng gặp qua chưa? Ít nhất cũng phải thấy trong ảnh rồi đúng không? Anh nhẹ giọng trả lời. Có gặp qua vài lần, đếm trên đầu ngón tay. Người lớn tuổi hơn cười nói. Trước khi kết hôn, ở quê tướng quân cho gặp mặt sao? Thật tốt quá, ít nhất cũng được nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Tôi đều trực tiếp gả đi, người chỗ tôi không cho gặp. Một người khác cười nói. Có ai mà không thế, trước gả nghe theo lời cha mẹ, chỉ cần cha mẹ định hôn ước thì cũng xong xuôi. Anh lắc đầu đáp. Không phải do cha mẹ định, là do tự mình định. Tự mình quyết định chuyện chung thân sao? Hai nữ hộ sĩ cảm thấy như nghe một vở kịch. Tạ Vũ Thanh nhớ lại kể. Sau lần đầu gặp, cô ấy giúp người nhà tôi, không đến mấy ngày lại ra tay tương trợ người anh kết nghĩa của tôi. Khi đó liền quyết định. Sau này tôi bị bắt giam, vừa thả ra ngoài, cô ấy liền tới thăm tôi. 2 tháng làm con tin ở Bắc Kinh, bị ám sát mấy lần, người thân qua đời, 1 tháng bắt giam. Ngoại trừ những lần vào sinh ra tử, những kẻ mới quen khi đó, ngoài mặt thì nói lời ngon ngọt, bên trong lại lo sợ dính dáng với anh. Chỉ có Hà Vị là thật lòng không giả dối. Anh lớn kết nghĩa gặp nạn, anh tuy đã gửi gắm cho Hà Vị, nhưng cũng biết rõ cô không có khả năng giúp đỡ. Có điều nghĩ đến trong tay cô nắm quyền vận tải đường thủy, ít ra cũng có chút cơ may. Không ngờ ngày đó ở nhà ga, những thế lực lớn nhỏ đều án binh bất động, chỉ có mỗi mình cô gái trẻ là cô chịu ra tay. Ngày đó anh từng hứa lấy mạng báo đáp, không phải nói suông. Chỉ là ở phương diện này, Vị luôn chậm chạp, trước sau vẫn như lọt vào sương mù. Đưa thư tặng Hải Đường, cùng ăn cơm, lại đến quán điểm tâm bánh ngọt chúc mừng sinh nhật. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn. Tình yêu kiểu mới này từ đầu chí cuối giống như chỉ có mỗi anh là nôn nóng. Nhìn là vậy, thôi thì cứ giống như chú cùng anh chị trong nhà lại ổn thỏa hơn. Hai bên gặp mặt qua ảnh chụp, thư từ trao đổi về lý tưởng cùng niềm tin của gia đình tương lai. Sau đó lại quyết định ngày kết hôn, đơn giản như vậy. Cũng sẽ không có chuyện chưa định ngày hôn ước lại cùng với con gái nhà lành chưa xuất giá ở chung trong một gian phòng nhỏ, da thịt kề cận. Là anh đã vô tâm. Có điều những gì nên làm để cứu vãn anh đã làm cả rồi. Ít nhất Tạ gia nơi này không còn nghi ngờ gì nữa, đã xem cô là nàng dâu sắp vào cửa. Vị ngược lại thật sự thích mấy chuyện thân thiết thế này, anh có thể nhìn ra được. Không chỉ thích mà còn cảm thấy rất tốt nữa. Hiện tại các trường đại học công lập đều đã bắt đầu thi hành chính sách cho nam nữ học chung với nhau. Quan hệ giữa nam nữ thay đổi, xã hội cũng tiến bộ hơn. Tình yêu trước hôn nhân là điều cần thiết, phải tôn trọng sự phát triển của thời đại mới. Tạ Vũ Thanh đột nhiên nghĩ đến, gần đây có một vị tiểu tư lệnh nhát gan, sẵn tiện nảy ra kế hay, quyết định tập kích bất ngờ một phen, đợi lấy được lương thực rồi nói tiếp. Anh đứng dậy. Chiến trường tàn khốc, thương binh so với binh lính bình thường yếu ớt hơn, cảm xúc của các cô sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bọn họ, nên suy nghĩ tích cực lên. Giờ phút này, tại nơi đây, hai người các cô là chúa cứu thế của những thương binh khác, người bên trong cần nhờ vả hai cô nhiều. Hai nữ hộ sĩ thu lại ý cười, đứng bật dậy, học theo những binh lính kia hành quân lễ. Tạ Bộ Thành hành lễ đáp lại, rồi bỏ đi. Trước khi tập kích bất ngờ, anh về phòng nghỉ ngơi 20 phút. Nóng thật sự, nhưng anh không thích cởi quần quân đội và áo sơ mi của mình, luôn giữ trang phục chỉnh tề là thói quen từ nhỏ.

Người trong căn hộ này, bất kể xuất thân từ nơi nào, tín ngưỡng có giống nhau hay không, đều là những vị tướng lĩnh yêu nước, một lòng chống lại quân phiệt. Những người ngày thường tắm máu trong bom đạn, nhìn thấy ánh bình minh hai miền thống nhất, hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng nhau trêu đùa Tạ Vũ Thanh ngày thường nghiêm nghị. Diễu Anh lần trước vào kinh gây nên không ít sóng gió tình cảm, chọc anh mang không ít nợ tình, chuyến đi lần này chỉ e không thoải mái. Tạ Vũ Thanh mặc kệ bọn họ đùa giỡn, chuẩn bị sẵn rượu ngon cùng thuốc lá thâu đêm. Chờ tiễn khách cứa về hết, Tạ Vũ Thanh mới trở lại phòng ngủ. Lâm Kiều mang nước trà đi vào, thấy Tạ Vũ Thanh dưới ánh đèn u ám, ngồi trên chiếc ghế gỗ hồ đào đặt cạnh cửa sổ sát đất. Trước mặt anh là một dương hành lý da nâu mềm đang mở toang. Bên trong là quần áo hàng ngày xếp thành chồng. Quần áo nhân dân vốn đơn bạc, hết áo sơ mi lại áo sơ mi, quần quân đội tiếp quần quân đội. Cánh tay phải của Tạ Vũ Thanh đặt trên thành ghế, ngón tay khép hờ, buông thõng trước người, hơi nắm một hộp phấn bằng sứ trắng mà con gái hay dùng. Trên mặt hộp in mấy hình hoa lá xanh xanh đỏ đỏ, giống như còn khắc cả chữ. Đây là món đồ mà Tạ Vũ Thanh mang về sau khi bị tách khỏi bộ đội chủ lực mấy tháng trời. Anh nhác thấy Lâm Kiêu nhìn mình chằm chằm, nghĩ trong lòng vui vẻ nhưng không ai nói chuyện. Khó có dịp đêm nay tâm sự giải bày. Nếu không rõ lai lịch, sợ rằng tặng người ta thì không ổn lắm. Vị Vị đưa tới cho anh một con tàu hơi nước kiểu mới, bản thân anh lại cầm một hộp phấn lỗi thời tặng người ta. Thật sự kỳ cục. Nếu nói ra, lại sợ cô đau lòng. Chương 19. Ban ngày thấy gió lửa. Cô có linh cảm Tạ Vũ Thanh sắp quay lại rồi. Cảm giác này ngày một mãnh liệt, đến nỗi toàn bộ hành trình đi công tác ở tỉnh ngoài trước Tết đều bị cô rời lại hết. Đến cuối tháng 11, người quản lý bộ phận vận hành tàu chở khách hỏi cô, mùa đông năm nay ấm áp, liệu có thể kéo dài chuyến tàu cuối năm đến giữa tháng 12 không? Hà Vị hỏi lại mấy công ty phụ trách vận tải đường thủy lớn, sau đó thống nhất thời gian cùng nhau trì hoãn đến tháng 12. Theo quy luật từ trước đến nay của cô, chuyến tàu chở khách cuối cùng xuất bến tại Thiên Tân sẽ do cô đích thân đến tiễn. Chuyện này không gì thay đổi được. Cô cố gắng rút ngắn thời gian, buổi chiều tới khách sạn Lợi Thuận Đức. Hà Vị dẫn theo Quân Khương đến thang máy nhà hàng để về phòng, nhưng vì khách quá đông, bọn họ đi tới đi lui cũng mất hai chuyến. Quân Khương đứng bên cạnh kể về Thiên Tân, nhắc lại lần trước liên phòng về có tặng cho họ mấy cái mũ thời thượng, nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp đội. Cô mỉm cười nói, nếu là mũ hình chuông thì phải để tóc ngắn. Đoàn người đẩy cửa kính ra. Cô đón lấy ánh sáng từ đại sảnh tầng 1, nhìn thấy Tạ Vũ Thanh cùng mấy vị tướng lĩnh cấp cao đang đi tới. Trên người anh vẫn là chiếc áo khoác màu lam. Bức họa giấy dán tường hai bên như không có điểm cuối. Những người bên cạnh anh cũng không ngừng lùi về phía sau. So với trong trí nhớ, anh càng tôi luyện, càng thanh tuấn hơn. Có điều sắc môi rất nhạt, có lẽ do trời quá lạnh. Tạ Vũ Thanh tháo găng tay xuống, đang định nói gì đó với người bên cạnh thì chậm chạp dừng lại. Cô như nghẹn đắng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn rõ ngũ quan anh, khuôn mặt anh. Chỉ sợ bản thân nhận nhầm, sợ rằng người trước mặt không phải là anh. Tạ Vũ Thanh từ từ gấp găng tay lại, đưa cho một phó quan trẻ tuổi trước nay cô chưa từng gặp đứng bên cạnh. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô. Những vị tướng quân vừa xuống tàu mang đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Họ lệnh cho phó quan của mình kiểm kê hành lý, sắp xếp chuyện ngủ nghỉ và lịch canh gác cho những binh lính đi theo. Vị tướng lĩnh trung niên từng được Tạ Vũ Thanh cứu, nhìn quanh khách sạn Lợi Thuận Đức chứ danh nói, nghe kể trước khi hoàng đế nhà Thanh bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành, ông ta đã từng sống ở đây à? Người quản lý khách sạn đứng một bên, cung kính giải thích. Không có ở đây ạ, nhưng ông ấy thường đến sảnh khiêu vũ The Times và nhà hàng Tây dùng cơm. Tạ Vũ Thanh cùng mấy vị tướng quân bước vào thang máy. Tay Hà Vị vẫn run bần bật. Từ lúc nhìn thấy anh, máu huyết trên tay như không thể lưu thông được, vô cùng tê dại. Chân cũng thế, không giống như đang đứng. Lúc này không còn cảm giác đạp lên lớp băng mỏng mà như thể đi trên mặt nước, cả người nhẹ bẫng, không còn trọng lượng. Một vị tướng khác hỏi anh, lão Tạ nhận phòng chưa? Hay đến nhà hàng Tây ăn chút gì trước đi. Tạ Vũ Thành không đáp lời người bên cạnh, đôi ủng quân đội vững vàng dẫm lên tấm thảm lông mềm mại. Cô Hai Hà, đã lâu không gặp. Anh nhẹ giọng gọi. Cô cũng hơi gật đầu cười nói. Tạ tướng quân, biệt lai vô dạng. Biệt lai vô dạng là một câu thành ngữ kiểu chào hỏi phổ biến giữa những người đã lâu rồi mới gặp, mà nghĩa là từ lần cuối chúng ta gặp nhau, bạn vẫn khỏe chứ? Cũng có thể hiểu là lâu rồi không gặp hay rất vui được gặp lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bên trong như có dòng nước ngầm chảy xiết, bất ngờ ập đến khiến cô mờ mịt, cũng là mấy vị tướng quân khác nhận ra manh mối gì đó. Tạ Vũ Thành ngoại trừ trị quân nghiêm khắc cùng nói chuyện quân vụ không biết mỏi mệt, thứ người ta thích bàn luận về anh nhất chính là chuyện phong lưu. Bọn họ đều đến từ phương Nam, trước đây chưa từng gặp Hà Vị, nhất thời chưa liên tưởng tới người đứng đầu Hà gia vận tải đường thủy, chỉ lo đắm chìm trong ánh mắt giao hòa giữa Tạ Vũ Thanh cùng giai nhân. Không cần nghĩ sâu xa cũng biết, cô Hai Hà này cùng anh ắt hẳn có chuyện cũ khó nói. Cô Hai đến Thiên Tân để tiễn tàu chở khách xuất cảng à? Đây là câu hỏi thứ hai của anh sau khi bọn họ gặp lại. Cô nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng. Lần này ở phòng nào? Vẫn là ở căn phòng lúc trước. Nhưng vế sau cô im bặt, sợ quá mập mờ, không nói hết câu. Tạ Vũ Thanh vậy mà gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Các vị tướng quân dựa vào ba chữ kia của cô, liền biết thì ra lần trước hai người họ đã ở chỗ này cùng nhau. Hà Vĩ đang định hỏi anh ở đâu, đứng lúc do dự thì cửa thang máy ào ào mở ra. Tạ Vũ Thanh rời nửa bước chân, ý bảo Hà Vĩ đi vào trước. Hà Vĩ tiến vào, Tạ Vũ Thanh cũng đến đứng cạnh chỗ cô. Sau đó, những vị tướng quân khác mới lục đục nối đuôi nhau bước tới. Sợi dây xích chậm chạp ầm ầm xoay vòng, thang máy bắt đầu đi lên. Hà Vĩ hít thở nhẹ nhàng, cố gắng bày ra dáng vẻ hỏi thăm bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhắc đến chuyện mà cô quan tâm nhất. Tướng quân lần này đến Thiên Tân định ở lại mấy ngày? Tạ Vũ Thanh cúi đầu nhìn cô, dừng lại vài giây đáp. Ngày mai phải đi rồi. Nhanh vậy sao? Hà Vị che giấu sự mất mát, nói khẽ. Đường dài bôn ba vất vả, mong tướng quân tự bảo trọng thân thể. Tạ Vũ Thanh thấp giọng trả lời. Cảm ơn cô hai quan tâm. Chớp mắt mới nói được vài câu, cửa thang máy mở ra, cô gật đầu tạm biệt Tạ Vũ Thanh, đưa quân khương rời khỏi thang máy. Đợi đến lúc cửa thang máy lần nữa khép lại rồi ầm ầm kéo đi, cô vẫn giật mình đứng đó, thất thần hồi lâu, nhìn chăm chăm cửa thang máy vừa biến mất. Trái tim cô cũng như thang máy, thẳng hướng đi lên, không có hồi kết. Bên ngoài cửa thang máy ở tầng 3, từ sớm đã có người chờ sẵn. Thang máy vừa mở ra, người đàn ông đeo kính đứng tựa vào cánh cửa phía trước chính là thư ký đại diện cho chính phủ lâm thời Bắc Kinh. Vị thư ký này cùng với hai người trợ lý đi cùng tiến lên đón tiếp đám người Tạ Vũ Thanh. Đối với vị công tử Tạ gia ấy, người thư ký có nghe danh nhưng chưa từng được diện kiến. Những kẻ trước đây giam lỏng Tạ Vũ Thanh sau khi thua thảm hại trong trận chiến giữa Phụng Trực Hệ đều đã chạy trốn. Trong số quân mới đến, người từng gặp qua Tạ Vũ Thanh thật sự là rất ít. Có điều, thư ký cũng sớm được người khác âm thầm nhắc nhở. Vị công tử Tạ gia này thích ở cùng phụ nữ, bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Phía sau có hai vị tướng quân bước ra, thư ký đeo kính hơi cúi người. Các vị tướng quân từ xa đến, trên đường vất vả rồi. Hắn nhìn hai người đi trước, tuổi đã lớn, không giống. Trên áo khoác của người đi sau hai vị tướng quân có đeo huy chương cao cấp, cả người trầm mặc bước ra khỏi thang máy, dáng vẻ cao lớn. Quân phục vừa vặn ôm sát trên thân. Giữa đầu mày anh không giấu được sự mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự gật đầu với thư ký. Người thư ký chỉ nhìn được một bên mặt. Ấn tượng lưu trong đầu về anh là một người đàn ông lông mày sâu, đôi mắt càng sâu hơn, hệt như là lớn lên từ non xanh nước biếc. Nhưng nước sâu không thấy đáy, núi rừng lại tĩnh mịch, không dễ thân cận. Bình thường đàn ông thế này khi gặp phụ nữ sẽ bày ra một khuôn mặt khác, thư ký thầm nghĩ. Vì tầng 3 không cao lắm, nên những sĩ quan đi theo đều trực tiếp dùng thang bộ. Đầu tiên là 15-16 sĩ quan trung cấp sắp xếp phòng họp, trong tay mỗi người đều cầm theo cặp táp da đen. thư ký muốn nói nhiều hơn với họ cũng không có cơ hội. Mọi người đi đến phòng sinh hoạt chung. Các sĩ quan trung cấp bắt đầu chuẩn bị, máy đánh chữ cùng thiết bị chống nghe trộm lần lượt bày ra. Có người điều chỉnh máy đánh chữ, có người kết nối nguồn điện, có người đặt lên bàn một cái hộp gỗ màu nâu đỏ dài chừng nửa cánh tay. Mở ra mới biết là máy phát điện cầm tay. Thiết bị quân dụng của họ đều không phải tối tân nhất. Hai người sau lưng thư ký đều nhận ra cái máy đánh chữ kia là loại kiểu cũ của Đức, tỏ ý khinh thường. Nghe nói phía Quảng Đông bên kia lúc mở trường quân sự vô cùng khó khăn, tiền ăn ngày hôm sau phải đến hỏi mượn trước từ quân phiệt. Quả thật là không sai. Thư ký so với hai trợ lý của mình thì có tầm nhìn rộng hơn, hẳn thấy được sự chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn của nhóm quan quân này. Hầu hết những người lính cách mạng ở đây đều nhận được nền giáo dục quân sự hiện đại, một phần cũng vì quân cách mạng thích trọng dụng người trẻ cùng các phái tân sĩ quan. Không giống với quân phiệt, đều là những người đương gia lão thành theo phái hủ lậu, là tiểu nhục huynh đệ trên chiến trường thiên hạ. Tiểu nhục huynh đệ nghĩa là anh em rượu thịt, chỉ những người bạn thân thiết kết giao, chỉ biết tụ tập ăn uống vui chơi. Đám người này sắp xếp mọi thứ quá chu toàn, khiến thư ký cùng đám người trẻ đến đón tiếp cũng không biết xen vào đâu. Chờ cho mười mấy vị tướng quân đều có mặt đông đủ, lúc này Lâm Phó Quan cũng ôm một chồng điện tín vừa nhận được đi đến, đặt trước chỗ ngồi của Tạ Vũ Thanh. Đây đều là điện báo nhận được lúc trưa. Tạ Vũ Thanh khoác áo lên thành kế, nhìn thấy mấy gã đàn ông đeo kính vẫn còn ngơ ngác đứng đó không biết nên làm gì, anh bảo Lâm Kiêu đi mời thư ký tiên sinh đến nhà hàng Tây uống cà phê trước. Thư ký xấu hổ cười. Không cần, không cần đâu. Các vị là khách, lý nào để các vị mời ngược lại chúng tôi? Là tôi đã quấy rầy mọi người rồi. Chư vị tướng quân, tấn mỗ xin phép cáo từ. Cánh cửa được khép lại. Hà Vị quay về phòng, trong lòng có vô vàn nghi vấn, lại không biết hỏi ai. Giám đốc bộ phận quản lý nhà hàng vừa vặn đến đối chiếu danh sách người đi tàu vào sáng mai. Cô vừa như vô ý, nói mình có một người bạn đến Thiên Tân, liệu có thể tra được hành trình đi đường cụ thể không? Sau khi người quản lý biết người kia là một vị tướng quân, bởi vì Nam Bắc hòa đàm nên sĩ quan đi tàu thủy và đường bộ vô cùng nhiều, con số khổng lồ. Hơn nữa, còn là tướng lĩnh cấp cao như Tạ Vũ Thanh, hành trình càng thêm bí ẩn. Trong giây lát, rất khó tra xét. Hà Vị cũng không hỏi kỹ, kêu quân khương tiễn quản lý xuống tàu. Sau khi mọi người rời đi, cô ngồi một mình trên ghế sofa, nhưng trong lòng sóng biển cuộn trào. Xem ra Tạ Vũ Thanh vừa đến Thiên Tân nên nghỉ ngơi một lát. Sau khi gặp được người quan trọng, liền lập tức rời đi. Trong thang máy không dễ nói chuyện, còn có đồng liêu của anh. Cô đoán chắc, có lẽ trạm tiếp theo anh sẽ đến Bắc Kinh hoặc đi ba tỉnh Đông Bắc. Dù sao lần hòa đàm này cũng có quân phụng hệ. Đang nghĩ đến các loại khả năng có thể xảy ra thì điện thoại bên tay bất ngờ đổ chuông. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.